Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 831, chiến đấu đi. Lão thái thái 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thiên Ý vốn dĩ coi là còn có ma, không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, mặc dù nói cái này lão mụ từ để cho chính mình viết chữ theo đánh phiếu nợ có chút làm hắn trong lòng khó chịu, nhưng tốt xấu tiền tới Tây Tố Mai nói, nàng một ngày đều không muốn cùng lão đầu tử tiếp tục cùng một chỗ. Chỉ cần chính mình hoàn toàn theo cái nhà kia bên trong tách ra ngoài, có năng lực có thể nuôi sống nàng, Tố Mai lập tức liền cùng lão đầu tử ly hôn. Nghĩ đến cái kia lại thơm vừa mềm thân thể cùng khi đó tiêu hồn thực cốt, Hạ Thiên Ý cảm giác chính mình cùng Tố Mai đồng dạng cũng là chỉ chốc lát đều khó mà chờ đợi. Cầm tới tiền, nắm chặt đem quán nét khai trương, chỉ cần hướng Tố Mai chứng minh hắn hoàn toàn có năng lực giống như lão đầu tử đồng dạng nuôi sống nàng. Cho nàng một phần ăn mặc không lo an ổn sinh hoạt, Tố Mai liền sẽ lấy cảm tình vỡ tan làm lý do đưa ra ly hôn. Đến lúc đó nàng có thể thuận lý thành chương được chia lão đầu tử tài sản, tăng thêm quán nét thu vào, đầy đủ bọn họ dương dương tự đắc qua hết cả đời này. Không yên lòng, Hạ Thiên Ý nhanh chóng viết xong phiếu nợ, tại phía trên ký hảo chính mình tên, hắn tận lực không có viết trả khoản ngày, dù sao chính mình là nàng nhi tử. Tương lai lão mụ tử hết thảy còn không đều là hắn. Thực sự không được đem nàng tiếp về đến trong nhà, cho nàng phần cơm ăn cũng là phải. Tiền a cũng không cần phải trả lại, sống không mang đến chết không mang theo, cha mẹ tiết kiệm tiền còn không đều là lưu cho nhi nữ. Huống hồ nàng thân thể như vậy không tốt, không chừng không đợi hắn trả tiền đâu rồi, khả năng liền bệnh qua đời, đến lúc đó hắn làm nhi tử mua cho nàng khối nghĩa địa công cộng. Nhập thổ vi an cũng coi như hết hiếu tâm. Lâm Tịch thu hồi Hạ Thiên Ý ký tên đồng ý phiếu nợ hướng túi bên trong một thăm dò, mặt bên trên không còn vẻ tươi cười. Được rồi, nhớ phải nắm chắc trả tiền, chúng ta quan hệ như vậy, ta cũng không cần ngươi lợi tức. Thấy nàng quay đầu cùng áo nằm uịch xuống giường, cư nhiên là một bộ ngủ lại đuổi người dáng vẻ, Hạ Thiên Ý lập tức gấp. Ngủ, ngài có phải hay không quên một chút chuyện a? Phiếu nợ ta là đánh được rồi. Nhưng kia 43 vạn khối tiền ngài có phải hay không quên cho ta? Lâm Tịch bẻ ngón tay cùng hắn tính, ngươi đem lão nương phòng ở bán đi 82 vạn, đúng không? Ta lại mặt khác lấy cho ngươi 5 vạn, tổng cộng 87 vạn, đúng không? Trước mấy ngày Hạ Tường tới trả lại ta 43 vạn, này 87 trừ 43, còn thiếu ta 44 vạn, đúng không? Đúng cái thì a, không phải đã nói lão đầu tử bồi thường cho ngươi 43 vạn. Việc này tính bỏ qua sao? Lâm Tịch tiếp tục một mặt nghiêm túc cùng hắn thảo luận tiểu học toán học. Mặc dù nhiều năm như vậy ngươi đối với ta chẳng quan tâm, nhưng ngươi dù sao cũng là ta. Cho nên, lợi tức cùng kia ít rơi một vạn khối, ta liền không cùng ngươi muốn. Không gian bên trong, A Lạp Lôi thấy lão bè quả nhiên không dám nói ra. Nhi tạp, hai chữ đến, lúc này mới xoay người, tiếp tục dùng miệng chọc khối kia ma dụ thạch không ngừng hút. Hạ Thiên Ý nghe nhà mình lão mụ cùng hắn tính sổ sách, mặt đều xanh biếc. Hạ Thiên Ý, mụ, ta không mang theo chơi như vậy, ta ba trả lại ngươi 43 vạn, ngươi cũng đáp ứng ta ba, việc này coi như qua, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Tịch, đây là ta cùng ngươi ba chi gian chuyện, cùng ngươi có quan hệ gì? Hạ Thiên Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trên thực tế nếu như không phải lần này động rời lời nói. Ngươi nhà kia cho ăn bề bụng cũng liền 40 vạn, hơn nữa bởi vì chuyện này, lão đầu tử còn đem ta kia tòa nhà phòng ở trừ trong tay, ta phòng ở cũng so ngươi này hộ giá trị tiền nhiều hơn. Lâm Tịch, kia là ngươi cùng ngươi ba chi gian chuyện, cùng ta có quan hệ gì? Hạ Thiên Ý, vấn đề là ta ba hiện tại thủ sẵn ta phòng ở, muốn ta trả lại hắn 43 vạn mới bằng lòng đem phòng ở trả lại cho ta, mà ngươi bây giờ lại muốn cùng ta đòi hỏi kia còn lại 43 vạn. Kia ngươi khi đó vì cái gì còn phải đáp ứng ta ba bút chướng này không coi là rồi. Lâm Tịch mỉm cười, đây là hai chúng ta chi gian chuyện, cùng hắn có quan hệ gì? Hạ Thiên Ý giơ chân, bây giờ chút chuyện này càng làm càng phức tạp, như thế nào còn bài xả không rõ ràng. Hắn khí đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng ngươi không phải cùng lão đầu tử đã nói, cầm lão đầu tử bồi thường cho ngươi 43 vạn, ngươi cùng ta chi gian liền xóa bỏ sao? Là chính ngươi chủ động muốn tới cho ngươi mụ đánh phiếu nợ, không là ngươi mụ một bức ngươi. Lâm Tịch buông buông tay, một mặt vô tội, ngươi như vậy hiếu thuận đuổi tới đến cho lão nương đưa tiền, ta ta nếu là không thu chẳng phải là thực xin lỗi ngươi một mảnh hiếu tâm. Hạ Thiên Ý, ta có thể lựa chọn gâu đai sao? Náo loạn nửa ngày, hắn đầu tiên là thiếu lão đầu tử 43 vạn, sau đó hắn lại thiếu lão mụ tử 43 vạn, thì ra bận rộn hơn một năm hắn là 10 cái mông nợ trả lại 9 cái mông. Còn thiếu đặt mông nợ a, không có việc gì ngươi trở về đi, nắm chặt trả tiền, ta đã lớn tuổi rồi, đặc biệt đừng lo lắng không sống tới ngươi trả tiền ngày ấy. Lâm Tịch không chút nào che giấu một mặt gian kế đạt được cười. Hạ Thiên Ý đã muốn điên rồi, tức đến nổ phổi chi bức kế tiếp vượt qua tới đưa tay muốn bắt Lâm Tịch. Ít hắn mụ cùng ta nói nhảm, nhanh lên trước tiên đem tiền cho ta. Đây là, xấu hổ thành giận, muốn động thủ. Một ngày này, nhà ngang phòng 103 thật là nóng nháo cực kỳ. Cách nhau một bức tường 102 cùng 104 nghe cái quên cả trời đất. Theo một hồi, đùng phù phù, tiếng vang, phòng 103 cửa đột nhiên mở ra. Một đoàn cự đại vật thể bị ném ra ngoài cửa, sau đó cửa lần nữa đóng thật chặt. Bị đánh sưng mặt sưng mũi Hạ Thiên Ý từ dưới đất bò dậy, khập khiễng đi ra ngoài. Hắn trong lòng vô hạn bi thương, ai tới nói cho hắn biết một chút, một cái đã nhanh quá thời mãn kinh lão thái bà vì cái gì muốn lên cơn đi học nữ từ phòng sói thuật. Chẳng lẽ còn có như vậy trọng khẩu sắc lang sẽ có ý đồ với nàng? Trước bị Lâm Tịch khí đến thất điên bát đảo, sau lại bị đánh cái tinh đầu đầy trời. Hạ Thiên Ý cuối cùng biết nguyên lai hắn có một cái như thế văn võ song toàn lão mù. Hiện tại được rồi, vốn là muốn đem lão già tiền trong tay lấy ra cứu cấp, không nghĩ tới trông rỗng lại cho chính mình tăng thêm hơn 40 vạn nợ, đây mới gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đâu. Tâm tình cực độ uể oải, Hạ Thiên Ý bấm Hàn Tố Mai điện thoại. Đánh xong cặn bã nam lúc sau, quả thật thần thanh khí sảng, xem nhìn sắc trời còn sớm. Lâm Tịch dứt khoát trực tiếp đi một chuyến đi bộ thương nghiệp đường phố. Người ủy thác vẫn luôn trải qua kham khổ sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Lâm Tịch là thật không dám động mua nhà sau dư khoản. Nàng mặc dù biết Hoàng Khê Cốc sẽ tại hơn một năm về sau di chuyển, nhưng là cụ thể có thể cầm tới bao nhiêu bồi thường trong lòng vẫn là không chắc. Bây giờ nếu biết này hộ phòng ở sẽ giúp nàng kiếm được quãng đời còn lại áo cơm không lo, đương nhiên sẽ không lại như lúc trước như vậy ủy khuất chính mình. Lâm Tịch là từ trong ra ngoài các loại mua. Nội y, áo ngủ, ở nhà quần áo cùng với thường ngày mặc, mũ, giày cùng với các loại mỹ phẩm dưỡng da, trọn vẹn mua 3 túi lớn, nữ nhân, chính là muốn đối với chính mình tốt một chút. Dù là người ủy thác lâu dài lao động thân thể, cũng là mệt đến sức cùng lực kiệt mới về đến nhà. Mặc dù thái độ khác thường bỏ ra nhiều tiền như vậy, thế nhưng là Lâm Tịch lại cảm giác được một loại tùy tâm mà phát vui vẻ. Kia là đến từ người ủy thác tiềm ẩn cảm xúc. Xem ra, người ủy thác cũng không phải là chính nàng coi là như vậy hoàn toàn không còn muốn sống a. Lâm Tịch có chút cười. Quá phận tiết kiệm, bất quá là bởi vì đối với tương lai không có nắm chắc mà thôi. Lâm Tịch không chủ trương xa hoa lãng phí phô trương, nhưng là càng không đồng ý vì không cần thiết tiết kiệm mà tự ngược. Nhân sinh vội vàng vài năm, kỳ thật bất quá giây lát, ai cũng có thể đối với ngươi không tốt, duy chỉ có ngươi chính mình không thể. Buổi tối đó nàng mệt cực mệt mỏi cực, không có tu luyện nhị thập đoạn cầm mà là mang theo một cỗ chưa bao giờ có yên tĩnh, không màng danh lợi tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng, ngủ đến tự nhiên tỉnh Lâm Tịch đơn giản rửa mặt qua sau tiếp tục đi ra ngoài mua sắm. Siêu thị cung cấp người mua điện đưa hàng tới cửa phục vụ, Lâm Tịch đem cần thiết vật phẩm một lần mua mấy lần, lò nướng, lò vi sóng, máy ép nước, các loại gia vị. Hồ Diễm Vân, ngươi ngây thơ khổ hơn nửa đời người, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi đến cùng là muốn vì cái gì mà sống. VS, phát chậm, khách tới nhà, cách chương.